Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Chuyện này rất nghiêm trọng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Vạn Phong mệt mỏi loan phượng. Ngượng ngùng hì hì hắc, nhưng vừa nhìn thấy Vạn Phong vẽ ra hình vẽ lập tức phát ra một tiếng thán phục. Qua đứa trẻ quần áo lại vậy, có nhiều như vậy hình dạng. Những thứ này ta cũng không thấy qua. Và lần trước thấy Vạn Phong bức tranh đại nhân quần áo vẽ, thảo diễn cảm như nhau. Ngươi nếu là cũng thấy được qua, ta dùng cái gì làm ra vẻ so nha? Xinh đẹp không? Xinh đẹp quá đẹp mắt. Ta vẽ những quần áo này, kiểu dáng, đến bắt đầu mùa đông thời điểm ngươi có thể hay không như nhau làm ra 10 kiện trở lên, Loan. Phượng mặt lộ vẻ khó khăn, cái này sợ là có 20-30 dạng. Ta sợ không làm được. Không làm được đi tìm sư phụ ngươi, để cho nàng giúp làm. Không được nữa ngươi liền được ở Hoa Hậu tìm hai đứa nhỏ tức phụ giáo đồ. Loan Phượng kỳ quái hỏi. Tại sao tìm vợ nhỏ không tìm cô nương? Cô nương học được sau đó lập gia đình không đặc biệt dạy. Không liền sao tức phụ dạy nàng đi nơi đó chạy? Vậy nếu là ly dị rồi đâu? Cái này đặc biệt không? Phải mang vác sao khí được Vạn Phong phất tay áo đi. Sau lưng truyền tới Loan Phượng khạc khạc tiếng cười. Dựa theo hợp đồng, mỗi một cuối tháng 1 xây muốn kết toán làm tháng Hoa Hậu xưởng lo ngói giao hàng toàn bộ khoản tiền. Hôm nay là tháng 7 30 số là một xây đặc biệt là Hoa Hậu xưởng lo ngói tính tiền cuộc sống. Sáng sớm Vạn Phong, Trương Hải và tiểu đội Hoa Hậu kế toán viên ngồi máy kéo đi tới huyện thành. Kế toán viên xách một con gà trống lớn, Trương Hải khoác một khuôn trứng gà, Vạn Phong xách một khuôn rau. Rau bao gồm dưa leo, cà chua cùng với hai cái tây qua. Năm 80 tây qua cũng không có về sau tây qua lớn như vậy. Nhiều lắm là cũng chỉ 5-6 cân một cái. Đen thui tròn vo, những thứ này đương nhiên là đưa người. Ở Hạ Thu Long dẫn đường hạ, bọn họ đầu tiên thăm hỏi Chu Bình Đức nhà. Bị người Chu gia nhiệt tình tiếp đãi. Nhất là Chu lão gia tử kéo Vạn Phong tay không giới hạn tưởng nhớ thơm dưa mùi vị. Thơm dưa là không trông cậy nổi, nhưng là tây qua nơi này lại có hai cái. Gia gia Chu, cái này tây qua cũng là gia gia ta trồng. Ngươi nếm thử một chút. Lão Lương Đầu lại giả mạo một lần Vạn Phong gia gia. Phỏng đoán Lão Lương Đầu biết có thể vui mừng được quá sức. Lão Lương Đầu tây qua trồng cũng không tệ. Đừng xem dưa đầu không lớn nhưng da mỏng nhương xa, vô cùng ngọt. Vạn Phong phụng bồi Chu lão gia tử ăn dưa nói chuyện phiếm, nói cười nhạo, đem Chu lão gia tử chọc cười được vui vẻ cười to. Hơn nữa vẫn cùng Chu Bình Đức vợ tham khảo tức giận người phụ nữ trung niên thẩm mỹ. Năm 80 đàn bà và 30 năm sau người phụ nữ so sánh từ bên ngoài xem tối thiểu chênh lệch 10 tuổi, chủ ý này là vì hoàn cảnh sinh hoạt và lối ăn mặc. Lúc đó nông thôn người phụ nữ bởi vì là tham gia ruộng ở giữa lao động, dầm mưa dãi nắng lộ vẻ được phá lệ già yếu. Hơn nữa không có gì cao cấp mỹ phẩm và mốt quần áo trang điểm, cho nên so tuổi thật lộ vẻ được già hơn chừng 10 tuổi. Nông thôn người phụ nữ già liền nghiêm trọng hơn. Chu Bình Đức gia đình điều kiện ở lúc ấy mà nói thuộc về nhất lưu sinh sống. Vợ hắn ngược lại là không có trải qua nhiều ít dầm mưa dãi nắng. Da bảo dưỡng còn có thể, nhưng lối ăn mặc liền bất nhập lưu. Vậy lộ vẻ được giống như đời sau 50 mấy tuổi người phụ nữ như nhau. Vạn Phong chủ yếu chính là và nàng tham khảo bảo dưỡng da và mặc quần áo phối hợp vấn đề. Dưỡng da phải có mỹ phẩm dưỡng da. Vạn Phong mang tới lúc ấy trên thị trường cao cấp nhất đắt tiền nhất, vậy thật khó mua được lỗ. Phượng Xuân Hòa Mỹ thêm sạch sẽ. Ở mặc quần áo phối hợp phương diện, Vạn Phong cho Chu Bình Đức vợ thiết kế phục trang kiểu dáng cùng với kiểu tóc phối hợp, cũng cam kết đem đưa một bộ để cho nàng thấp nhất trẻ tuổi 10 tuổi trở lên trào lưu phục trang. Chu Bình Đức vợ đang đối với Vạn Phong học thức ngạc nhiên đang lúc cũng bị Vạn Phong dỗ được mở cờ. Trong bụng, từ Chu Bình Đức nhà đi ra mọi người chạy thẳng tới một dây công ty chỗ ở. Tìm được Chu Bình Đức, tính tiền phải có lãnh đạo phê chuẩn, cách hắn chơi không chuyển. Chu Bình Đức cho bọn họ viết một cái giấy. Vạn Phong và kế toán viên đến một dây tài sẽ tính tiền. Trương Hải thì và Chu Bình Đức nói này nói kia kéo gần quan hệ. Hoa hậu xưởng lò ngói là từ số 23 bắt đầu giao hàng. Tính tổng cộng đến ngày hôm qua tổng cộng mới đưa 7 ngày vật liệu. Ở nơi này 7 ngày trong thời gian tổng cộng đi một xây đưa tới 2 lượng gạch đỏ 31.000 khối, xi măng miếng ngói 5.000 khối, tích miếng ngói 300 khối. Dựa theo hợp đồng ký định giá, gạch đỏ mỗi khối 3.8 ly kết toán 1.178 nguyên, xi măng miếng ngói mỗi mảnh 9 điểm kết toán 450 nguyên. Cộng thêm tích miếng ngói kết toán 18 nguyên, tổng cộng kết toán 1.646 nguyên. Đây là hoa hậu xưởng lò ngói xây hãng hơn 3 tháng tới đệ nhất bút dáng dấp giống như thu vào. Mặc dù ngày thường cũng có nông thôn gia đình linh linh toái toái mua chút gạch ngói, nhưng cũng chẳng qua là chút chút tiền. Theo Vạn Phong biết liền 10 đồng tiền mua bán cũng không có xuất hiện qua. Dựa theo và Hạ Thu Long hiệp ước, mỗi tiêu thụ một khối gạch đỏ Hạ Thu Long đoàn đội lấy được 2 ly chia. Mỗi một miếng ngói bọn họ có 3 ly chia. Như vậy Hạ Thu Long đoàn đội ở gạch đỏ trên có 62 nguyên chia. Trên ngói có 16 nguyên nhiều chia. Tổng cộng là không tới 80 đồng tiền. Kế toán viên đem Hạ Thu Long nên được chia tiền tổng cộng 78 nguyên bát giác giao cho Hạ Thu Long, mặc dù tiền không nhiều, các huynh đệ chia xong một người nhiều lắm là cũng chỉ phân cái 10 khối 8 khối. Nhưng Hạ Thu Long vẫn là bày tỏ kích động và hưng phấn. Ngắn ngủi 7, 8 ngày thời gian là có thể kiếm được 10 đồng tiền. Một tháng qua cũng là hơn 30 khối. Cái này cùng hắn ban đầu ở dệt in nhuộm nhà máy đi làm tiền lương xong hết rồi. Hơn nữa cái này còn chỉ là cái bắt đầu. Xưởng lò ngói còn có lớn nhóm hàng không đưa tới. Tháng sau làm nhóm lớn lượng chở hàng đến. Hạ Thu Long tin chắc bọn họ sẽ có hơn nữa khả quan thu vào. Cái đó hai xây tổng giám đốc thế nào, thanh toán xong đi ra. Vạn Phong chợt nhớ tới cái đó thái độ tồi tệ hai xây lãnh đạo. Hì hì, dựa theo ngươi ý tưởng. Cách mỗi 3 ngày Lưu Hách liền hướng nhà bọn họ lên lau điểm điều liêu. Nhà bọn họ đã hưởng thụ một tuần lễ tốt đẹp không khí. Hạ Thu Long nhỏ giọng nói. Nói xong hai người liền phát ra tiếng cười thô bỉ. Lão kế toán viên không biết Vạn Phong và Hạ Thu Long cười cái gì. Nụ cười kia nhìn để cho hắn hô hấp đều có điểm không chót lọt. Hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Năm nay cũng được đi. Một giây chúng ta cũng cung ứng không tới. Sang năm nếu như lão nhân kia vẫn là cái đó thúi nóng này, sẽ để cho nhà hắn ngày ngày hưởng thụ vui vẻ không khí. Cho đến hắn muốn chúng ta gạch mới ngưng. Không muốn lấy là làm ăn đều là gió êm sóng lặng. Làm ăn trên trận lại là đao quang kiếm ảnh. Có lúc một ít thủ đoạn đặc thù vậy là đặc biệt xuất hiện. Người có tiền khí liền lớn sống lưng cũng chỉ trực. Tiêu phối là hiệu ăn dĩ nhiên muốn xuống. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm nhưng không ăn cơm khẳng định cách mạng không được. Vì vậy, một lần lấy làm ăn hợp tác là cờ hiệu yến hội lại bắt đầu. Chu Bình Đức và một xây hai cái cao tầng là phe giáp. Phe ớt bên này có Vạn Phong, Trương Hải, lão kế toán viên, Dương Hoành và Hạ Thu Long. Dựa theo tin thời sự và bộ ngoại giao ngôn ngữ chính là ở yến hội thời gian hai bên tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện, đạt thành cặp tay phát triển nhận thức chung. Cuối cùng hai bên quan hệ hợp tác thăng cấp là mọi thời tiết chiến lược đồng bạn quan hệ. Những lời này phiên dịch tới ý nghĩa vô cùng đơn giản. Chính là hoa hậu xưởng lò ngói có nhiều ít sản phẩm một giây liền muốn bấy nhiêu. hơn nữa bảo đảm không biết thiếu cho một phân tiền. Hết thảy tất cả đều là hoàn mỹ. Phê Giáp đại biểu đối sanh ý hợp tác vô cùng hài lòng. Ám chỉ uống rượu rất tốt. Phê Ất vậy bày tỏ hợp tác đặc biệt hoàn mỹ. Nhưng là sự việc luôn là không có thập toàn thập mỹ. Bất kỳ hoàn mỹ dưới bối cảnh đều có không hoàn mỹ tì vết nào. Không hoàn mỹ chính là Dương Hoành Hằng này đặc biệt uống nhiều rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.